Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1172, bờ biển bố cục. Ăn hết bữa trưa, Lý Minh nghỉ ngơi trong một giây lát liền lập tức online. Bắt đầu một ngày mới trận đấu nhiệm vụ, lần này phân khu trận đấu đối với hắn mà nói, tựa như là qua loa đồng dạng đơn giản. Dù sao hắn một thân trang bị cơ hồ là không người là đối thủ. Mà những cái kia đối thủ đụng tới hắn thời điểm, đều coi là đối phía trên một cái bình thường thầy thuốc người chơi. Từng cái còn cảm thấy vận khí không tệ. Có đại khái người chơi mở màn thì trực tiếp xông lên đến. Cũng bớt Lý Minh đi bốn phía truy sát, liền một mực làm cho đối phương tới gần. Mấy cái độc cổ thuật thêm đòn công kích bình thường, liền cực nhanh kết thúc chiến đấu. Cho nên hắn mỗi ngày 10 trận đấu cũng chỉ là phí tổn không đến 40 phút đồng hồ thời gian. Nếu như không phải trung gian chờ đợi trận đấu cần thời gian lời nói, hắn sẽ còn càng nhanh hoàn thành trận đấu nhiệm vụ. Không đến 13 giờ 20 phút, Lý Minh thuận lợi cầm xuống 10 liên thắng. Rốt cục có thể bận bịu hắn chính mình sự tình. Mà mấy ngày nay, tam đại liên minh các người chơi không ngừng thăm dò xung quanh địa đồ, cũng tìm tới không ít có thể luyện cấp khu vực. Hắn liền lập tức sử dụng quyền trục về thành, mang theo Phó Tử Yên trở lại Hòa Bình Thành. Sau đó tiến đến ngoài thành tìm kiếm chính mình luyện cấp đội ngũ, cùng theo một lúc kiếm kinh nghiệm thăng cấp. Hiện tại hắn nhiệm vụ cũng là chờ đợi các phương tin tức. Tùy tiệp phát ra mệnh lệnh liền có thể. Nhưng Lý Minh trước mắt lớn nhất muốn biết tin tức, cũng là Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần Vô Song bên kia tình huống. Một buổi xế chiều, hắn theo đại bộ đội cùng một chỗ luyện cấp cày quái. Đến 17 điểm hai bên, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hắn thành công lên tới cấp 55, mắt thấy lại là lúc chạng vạng tối. Lý Minh chuẩn bị lại lăn lộn nửa giờ kinh nghiệm thì chuẩn bị ló cao. Lão bản, ta trở về. Chiến thần Vô Song thanh âm bỗng nhiên tại tông môn quan chỉ huy trong kênh nói chuyện vang lên. Vô Song, các ngươi theo Phượng Ngô Sơn Mạch đi ra. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Là lão bản, ta một cái về tới trước. Mộc Lan để cho ta đem dò xét đến tình huống mau chóng nói cho ngươi. Chiến thần Vô Song hồi đáp, có cái gì trọng yếu tin tức, ngươi từ từ nói. Lý Minh nhất thời ý thức được, Tàn Nguyệt Mộc Lan để chiến thần Vô Song sớm rời đi Phượng Ngô Sơn Mạch. Khẳng định là có phát hiện. Lão bản, cái kia mảnh đất đồ thực sự quá lớn, cơ hồ so toàn bộ Táng Long Hoang Nguyên địa hình còn muốn lớn mấy lần. Chúng ta một mực tại Thảo Nguyên trong rừng rậm hướng Bắc hướng Tây làm hai đội xuất phát. Hôm nay phát hiện tình huống đặc biệt nhiều. Chiến thần Vô Song hưng phấn nói ra. Ngươi nói đi, có cái nào phát hiện trọng đại? Lý Minh vội vàng hỏi. Đầu tiên, Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong quái vật đẳng cấp đều tại 90 trở lên. Thậm chí còn có cấp 110 quái vật xuất hiện. Trong địa đồ khắp nơi đều là tài liệu quý hiếm thu thập khu. Trọng yếu nhất là, chúng ta tìm tới bên trong hai cái người chơi lãnh địa. Chiến thần Vô Song kích động hai mắt sáng lên nói, hai nơi người chơi lãnh địa, bọn họ đều là tình huống như thế nào? Lý Minh kinh ngạc hỏi, lão bản đoán không sai, chúng ta đầu tiên là tại rất xa địa đồ chỗ sâu. Một chỗ sơn mạch dưới chân tìm tới thứ một cái người chơi lãnh địa đồ. Chỗ đó gọi là Quang Huy Thành, cũng là Quang Huy Thánh đường lĩnh vị trí. Bất quá chỗ đó đề phòng xâm nghiêm, rất nhiều người chơi tản bộ tại lãnh địa chung quanh thu thập tài liệu. Tựa hồ là đang kiến thiết cái gì đại hình công trình. Chúng ta người chỉ có thể nhìn xa xa, không dám tùy ý tới gần. Chiến thần Vô Song nói ra. Đó là đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ vô cùng chú trọng giữ bí mật biện pháp. Coi như phát hiện bọn họ lãnh địa, cũng không có khả năng biết bọn họ đang làm gì. Lý Minh gật đầu nói, cho nên chúng ta trong bóng tối đi dạo rất nhiều vòng, mới rốt cuộc tìm được cơ hội vụng trộm vòng qua bọn họ lánh địa. Theo một chỗ trong hạp cốc hướng về phía trước tiếp tục thăm dò. Kết quả để cho chúng ta nhìn đến kinh ngạc hơn sự tình. Địa đồ phương Bắc cuối cùng lại là một mảng lớn bờ biển cao sơn khu vực. Chúng ta ở nơi đó phát hiện một chỗ địa hình lõm bờ biển khu vực. Chỗ đó lại có một tòa thành thị, lại còn là Kiếm Vũ Thương Khung Thành. Chiến thần Vô Song hưng phấn nói ra, các ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Lý Minh cau mày, sự tình quả nhiên cùng hắn trước kia suy đoán như thế. Đối phương khẳng định là nắm giữ cái gì địa đồ tư liệu. Lần này tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch phát triển là một cái đã sớm dự mưu tốt phương án hành động. Lão bản hãy nghe ta nói hết. Phát hiện Thương Khung Thành vẫn chỉ là lần. Chúng ta còn phát hiện Thương Khung Thành tại bờ biển có một tòa đại hình cảng biển. Đã có không ít thuyền cập bờ bỏ neo. Nơi xa trên mặt biển thế mà còn có ngay tại vận chuyển tàu thuyền. Chiến thần Vô Song nói ra. Cái gì? Hàng hải hạm thuyền. Lý Minh nghe được trừng to mắt. Hắn tiến vào linh giới thời gian cũng không ngắn, nhưng một mực không có được chứng kiến thành thị cảng biển cùng thuyền kiến tạo tình huống. Không nghĩ tới đối phương thế mà đã chơi phía trên công nghệ cao. Đáng chết, bọn họ ngay từ đầu mục đích thì là muốn chiếm cứ ven biển địa đồ đi. Nếu không phải lần này Long tộc thánh địa biến thành một vùng biển rộng, hắn trước đó cũng không biết đại khu địa đồ thế mà còn có giải đất duyên hải. Kiếm Vũ Thương Khung phí hết tâm tư cuối cùng mục đích, chỉ sợ sẽ là vì đem lãnh địa kiến tạo tại bờ biển phụ cận, quét sạch Huy Thành tồn tại, không chỉ có là vì cho Thương Khung Thành làm yểm hộ, chỉ sợ còn lại trợ giúp Thương Khung Thành cung cấp càng nhiều tài liệu cung ứng. Được rồi, nhìn tới vẫn là đánh giá thấp đám người kia. Lão bản, ngài đối với chuyện này thấy thế nào? Chiến thần Vô Song hỏi. Không nóng nảy, Mộc Lan đại tỷ có phải hay không còn tại hướng Tây mới thăm dò? Lý Minh hỏi. Đúng, phương Bắc đã thăm dò đến tới đất đồ cuối cùng. Chúng ta không có đả thảo kinh xa, mà chính là muốn càng phạm vi lớn biết rõ ràng cái này địa đồ tình huống. Chiến thần Vô Song nói ra. Các ngươi làm rất tốt, tạm thời không muốn kinh hãi động đến bọn hắn. Đến mức hướng Tây thăm dò cũng không cần thiết, chỗ đó dù sao cũng là hỗn độn trận doanh địa bàn. Nếu như tiếp tục thăm dò, chỉ sợ sớm muộn sẽ lộ ra dấu vết để lại, dứt khoát để Mộc Lan đại tỷ dẫn người rút về tới. Lý Minh nói ra, tốt, cái kia ta hiện tại liền đi thông báo nàng. Chiến thần Vô Song gật đầu nói, rốt cục đạt được Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tin tức. Nhưng Lý Minh hiện tại trong lòng lại cao hứng không nổi. Đối thủ bố cục vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Bọn họ không chỉ có trong bóng tối phát triển thực lực, có vẻ như còn đối linh giới tình huống vô cùng dài. Chẳng lẽ bọn họ biết một số khác các người chơi cũng không biết trò chơi tư liệu? Bất quá Lý Minh rất nhanh nghĩ thông suốt. Hàn Quang trước đó cũng đã nói, đối thủ hậu trường còn có một số nước nhà thế lực tham dự. Như vậy giải một số trò chơi tư liệu, đây cũng là có thể nghĩ đến sự tình. Không công bằng a, người ta cái gì cũng có, mà hắn lại muốn bằng mượn chính mình lực lượng tới đối kháng. Đây không phải bịt mắt cùng người khác đánh nhau mà. Ngay một khắc này, Lý Minh trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như chỉ bằng vào thực lực bây giờ theo đúng tay chống lại, kết quả cuối cùng thực sự khó có thể đoán trước. Hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, cái kia thượng cổ ma hồn xuất hiện, phát động nhiệm vụ nhất định cũng là đối thủ thủ đoạn. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ Long tộc bị chia làm hai đại trận doanh. Tuy nhiên đi qua chính mình nỗ lực, thật vất vả đem đáp lời 6 vị trưởng lão cùng một đám long nữ giải cứu ra. Nhưng đối phương lại chiếm cứ 90% long tộc lực lượng. Nếu như bọn họ có thể đem những thứ này ma long thực lực phát huy đến cực hạn, tạo thành nguy hại còn thật khó có thể dự tính. Nhưng nguy hiểm thời điểm, cũng là kỳ ngộ tồn tại thời điểm. Hắn Long tộc phục hưng nhiệm vụ, có lẽ có thể theo Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ nhanh chóng hoàn thành. Những cái kia Ma Long hạ lạc, cũng trên cơ bản có thể xác định, có thể là đối thủ đem lãnh địa di chuyển đến bờ biển. Lại thành lập cảng biển chế tạo tàu thuyền mục đích là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.